Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 27, 27, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, vết thương đầy người chưa kịp khô máu, nàng lại bị Minh Nguyệt mang đi tắm rửa vết thương bị trà sát. Đau tê tái, mặt nước loang lổ vết máu. Cô ta cho nàng mặc bộ y phục đẹp cho lên xe ngựa bịt mắt. Tỷ ơi, tỷ phải cảm ơn ta. Ta sẽ cho tỷ biết thế nào thăng hoa của đời người. Trách thì trách, ai bảo tỷ là người đoan vương gia yêu. Tỷ cướp hết mọi thứ của ta xinh đẹp đã đành. Nhưng người gia thích thì đừng có mơ. Nếu đoan vương biết người ô uế, bẩn thỉu thì sao nhỉ? Người định làm gì? Cô ta vuốt tóc nàng. Ngửi rồi giật mạnh tóc nàng. Ngươi mau bỏ ra. Tốt nhất là giết ta. Ngươi để ta thoát khỏi được thì ta sẽ trả ngươi gấp bội. Vậy sao ta chờ tỷ đó? Xe ngựa dừng đến lầu xanh. Nàng được cởi bịt mắt nhưng lại bị bọn người hầu cho khăn vào mồm. Minh Nguyệt nắm tóc nàng lôi xuống xe. Tú bà, tiểu thư hôm nay đến đây có chuyện gì vậy ạ? Ta muốn bán con người hầu này. Yên tâm xinh đẹp. Tú bà đi đến gần nàng nhìn một vòng. Quả đúng là hàng tốt. Đúng lúc ta đang thiếu. Hôm nay ta muốn cô ta phục vụ tất cả đàn ông trong này. Đây là tiền ta bao ngày hôm nay. Bà ta sáng mắt vui mừng nhận lấy. Cô ta thì thầm vào tai nàng. Tỷ thấy chưa? Ta có lừa tỷ không? Tỷ sẽ được thăng hoa đến nỗi muốn chết đi sống lại mà. Tú bà, mau đưa nàng ta lên phòng đừng để các vị đại gia đợi lâu. Nàng bị giải đến một căn phòng xa hoa. Nàng cảm thấy ghê tởm chỗ này đến cả chiếc giường này. Mình đã làm gì cô ta mà năm lần bảy lượt muốn làm hại mình? Giờ còn muốn vũ nhục để mình chết. Ta thề nếu ta thoát được chỗ này ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng vì muốn thoát khỏi trói. Cổ tay bị dây thừng làm chảy máu. Những giọt máu rơi xuống đất. Tú bà, xin mời người vị đại gia. Đây là hàng tốt nhất của chúng tôi. Vẫn còn trong trắng đó. Vậy hả, cảm ơn tú bà nha. Nàng ta rất đẹp. Ta rất vừa ý. Người mau ngoan ngoãn phục vụ cho tốt đấy. Nói xong bà ta đóng cửa lại. Nàng vì bị nhét khăn vào mồm không nói được gì. Hắn đi đến gần nàng. Nàng giãy giụa. Tiểu mỹ nữ, để ta cho nàng được nói nhé. Yên tâm, hôm nay ta sẽ khiến cho nàng không phải hối hận. Ha ha ha ha. Hắn cười to, nàng hét to, mau cút ra, bỏ ngón tay bẩn thỉu ra khỏi mặt ta. Hắn ta tát mạnh vào mặt nàng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ra sẽ cho biết ngươi thế nào là lễ độ. Nàng bị hắn vũ nhục. Đừng cởi quần áo ta ra. Ta xin ngươi đó. Nàng rơi nước mắt van xin trong tuyệt vọng. Ông ơi, ông ở đâu vậy, cứu cháu với. Cách chương.